Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456. Chương 456. Đế lệnh. Mọi người trơ mắt nhìn bát hoàng tử đứng dậy, cũng không biết là không phải ảo giác. Bọn họ cảm giác giờ khắc này bát hoàng tử cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Dĩ vãng bát hoàng tử cho bọn họ ấn tượng chính là một con người hiền lành cừu nhỏ, tựa hồ là ai cũng có thể đi tới vò hai cái. Nhưng bởi vì đối phương người kia xúc vô hại dáng vẻ, cũng không có người đi bắt nạt một người như vậy. Ở đây hết thảy hoàng tử vào thời khắc này trước đều là đem bát hoàng tử cho rằng hảo huynh đệ của mình. Bọn họ có nghĩ tới làm chính mình leo lên hoàng vị lúc liền đem huynh đệ của chính mình tỉ muội tất cả đều là chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng nếu như muốn lưu một huynh đệ, bọn họ lựa chọn thứ nhất hầu như đều là vị này bát hoàng tử. Bỗng nhiên trong lòng bọn họ cùng nhau cả kinh, đều là ánh mắt lóe lên nhìn bát hoàng tử. Giờ khắc này nhìn thấy vị này không hiện ra không lộ ra bát hoàng tử triển lộ phong mang, bọn họ chợt phát hiện chính mình vị này bát đệ tựa hồ với bọn hắn nghĩ tới không giống nhau. Nếu như không có ngày hôm nay này vừa ra, e sợ hắn sẽ trở thành cái kia cuối cùng thắng được ngư ông. Thời khắc này bọn họ mới thật sự là phát hiện vị này bát đệ chỗ kinh khủng. Ngươi nói ta không có tư cách làm này hoàng vị, lẽ nào ngươi có tư cách? Lý Tần Chiêu nhìn về phía Ung Dung đứng ra một vị hoàng tử. Bát hoàng tử thâm trầm liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, giơ tay một phen, trong lúc đó trong tay dĩ nhiên bắt được một khối lệnh bài màu vàng sậm. Đế lệnh, trong tay hắn làm sao có khả năng có đế lệnh? Nếu như hắn trong tay có đế lệnh, tại sao lại đợi được lúc này mới lấy ra? Chúng hoàng tử hoàn toàn biến sắc nhìn bát hoàng tử cùng với bát hoàng tử trong tay đế lệnh, thấy đế lệnh người như thấy đế vương, nắm giữ khối này đế lệnh có thể triệu tập vương quốc tất cả quân đội. Nhưng là bọn họ nhưng là không hiểu vì sao đã biết vị bát đệ trong tay có khối này đại sát khí, giờ khắc này mới lấy ra. Nếu như vị này bát đệ rất sớm đem này đế lệnh lấy ra, người hoàng đế này vị trí cũng sẽ không dùng cái này. Thật là độc ác a, hắn là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thật sâu chìm tâm tư, tiếp thu chính thống nhất hoàng thất giáo dục chúng hoàng tử tự nhiên không phải đồ ngu. Ở đã trải qua ban đầu không nghĩ ra sau, bọn họ liền bỗng nhiên sáng sủa. Bát hoàng tử nắm giữ đế lệnh, tự nhiên có thể thuận lý thành chương ngồi trên hoàng đế bảo tọa. Thế nhưng ngồi trên này bảo tọa sau khi đây, còn lại mấy vị này hoàng tử nhất định sẽ không cam lòng, nhất định sẽ thật nhiều mờ ám. Còn nếu là hắn không lấy ra này đế lệnh, mà để những người khác hoàng tử tranh cướp này hoàng vị đây, hay là những hoàng tử này sẽ ở tranh đoạt trong quá trình ra ám chiêu ám sát hoàng tử, cuối cùng những hoàng tử này khả năng sẽ chết tại đây minh tranh thầm đoạt bên trong. Quỷ dị này cân bằng, bỗng nhiên có hoàng tử lại nghĩ tới cái kia quỷ dị cân bằng. Bọn họ những hoàng tử này ở thu nhận một chút thế lực, đạt đến nhất định cân bằng sau, lại cũng lại tăng trưởng không được phe mình thế lực. Bọn họ trước cũng không có cảm thấy đây là có người đang trong bóng tối xuất lực, cho tới để cho bọn họ đạt đến loại này quỷ dị cân bằng. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, khả năng quỷ dị này cân bằng hậu trường thao túng giả chính là chỗ này vị bát hoàng tử. Hắn để cho bọn họ đạt đến loại này quỷ dị cân bằng chính là để cho bọn họ ở tăng trưởng không được phe mình thế lực sau ra ám chiêu ám sát hoàng tử, chờ hoàng tử ở lẫn nhau trong tranh đấu tiêu hao gần đủ rồi, vị này bát hoàng tử là có thể công khai leo lên hoàng vị. Khi đó sẽ không có huynh đệ của chính mình trong bóng tối giở trò. mà đối phương cũng sẽ không dùng bởi vì phải xử lý bọn họ những người này. Mà trên lưng thì huynh giết đệ tội danh, đế lệnh. Hoàng hậu nương nương nhìn bát hoàng tử trong tay lấy ra đạo kia đế lệnh. Sắc mặt trong nháy mắt như chết hôi. Không phải nàng tham mộ vinh hoa. Nhìn thấy này đế lệnh sau, cảm giác mình hoàng nhi, vô duyên địa vị, mà là nàng cảm thấy. Tiên hoàng hắn thật là độc ác a. Đây là liền tình vợ chồng ý cũng không để ý. Hoàng hậu chính là hậu cung chi chủ. Có duy trì hậu cung không loạn chi trách, mà tiên hoàng đem cái này đế lệnh giao cho bát hoàng tử chuyện tình. Nhưng là không có báo cho nàng, nàng được khăn ở trống bên trong, như mấy vị hoàng tử, vì tranh cướp hoàng vị, mà tự giết lẫn nhau, cũng là tương đương với nàng cái này hậu cung chi chủ. Không có chủ trì thật hậu cung, mà sai lầm, bỏ lỡ hoàng thất huyết mạch, như vậy. Ở bát hoàng tử thượng vị sau, là có thể danh chính ngôn thuận phế bỏ nàng cái này thái hậu. Khi đó, bát hoàng tử chi mẫu, Trương Thị là có thể danh chính ngôn thuận thượng vị, sắp chết đều nhớ Trương Thị, mà đem ta chí chi không để ý, hoàng hậu nương nương sắc mặt khó coi. Tiên hoàng trên đời thời gian, liền cực đoan sủng ái bát hoàng tử chi mẫu Trương Thị. Dung túng Trương Thị phạm nàng hoàng hậu phượng uy, có thể tuy là như vậy, nàng đều không có làm khó dễ quá Trương Thị. Dựa theo bên trong lục vương quốc hoàng gia đại điển, hậu cung tất cả sự vật đều có hoàng hậu làm chủ, liền ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không có quyền hỏi đến. Nếu nàng muốn làm khó dễ đối phương coi như lại được hoàng đế sủng ái, cũng rơi không được một kết quả tốt. Nàng tự hỏi mình đã làm được đủ tốt. Vì hậu cung an bình, nàng thoái nhượng rất nhiều. Nhưng là, tiên hoàng ở chết rồi, lại còn hãm hại nàng một lần. Đây là nàng vạn vạn không tiếp thụ được. Trong lúc nhất thời, nàng có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Đây thật sự là tiên hoàng, giao cho tay ngươi sao? Hoàng hậu nương nương không cam lòng hỏi. Đúng, hoàng hậu nương nương, bát hoàng tử chạm đích hướng về hoàng hậu nương nương. Cúi người hành lễ, đối phương cái này hậu cung chi chủ. Những năm này hành động, đáng giá hắn được này đại lễ. Nhưng là, đế vương vô tình, bạn quân như gan bàn tay cho dù đối phương làm cho dù tốt thì lại làm sao? Được được được, thật sự tốt. Hoàng hậu nương nương sắc mặt trắng bệch, ngồi trở lại đi, xuống đây đi, bát hoàng tử cúi người hành lễ, đứng lên, nhìn về phía hoàng vị trên Lý Tần Chiêu, nơi đó không phải ngươi nên ngồi địa phương, cất bước, hướng về cái kia hoàng vị đi đến, dù là lấy bát hoàng tử tâm tính, nhìn hoàng vị càng ngày càng gần, trong lòng cũng là trở nên nóng hừng hực, hạ lệnh đi. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên nói, cái gì? Bát hoàng tử bước chân bỗng nhiên dừng lại, ta nói, dùng của đế lệnh, hiệu lệnh đại quân đi. Lý Tần Chiêu nói rằng, nếu như này đế lệnh hiệu lệnh không được đại quân, nó chính là một khối sắt vụn. Bát hoàng tử biến sắc mặt, sau khôi phục thường màu, đế lệnh có thể coi như là một loại đặc thù phu triên. Thu nắm đế lệnh, trong lòng hơi động có thể liên lạc đế quốc đại quân. Nhưng là, không phản ứng, bát hoàng tử sắc mặt triệt để thay đổi. Vừa mới, hắn dùng đế lệnh liên hệ tụ tập ở Vương Thành ở ngoài 10 vạn đại quân. Có thể, không phản ứng chút nào. Hắn một mặt không dám tin tưởng mà nhìn Long ỷ Thượng Lý Tần Chiêu. Ngươi là làm sao làm được? Ở đây những người còn lại cũng từ nơi này trong lời nói, nghe được cái gì, tầm mắt phân hạ xuống Lý Tần Chiêu trên người. Lý Tần Chiêu nhưng không có trả lời bát hoàng tử vấn đề, mà là hỏi ngược lại một câu, các người lẽ nào sẽ không kỳ quái, ta là làm sao xuyên qua 10 vạn đại quân chi cách trở. Đi tới hoàng cung, chúng hoàng tử sửng sốt, đúng đấy, theo lý mà nói, Lý Tần Chiêu không nên xuất hiện ở đây a. Đối mặt 10 vạn đại quân chi cách trở,